Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, phục kích. Không cần làm bất luận cái gì nếm thử, Diệp Hiên liền biết rõ, yêu liên tam sinh đồng tử, tuyệt đối phải so với thanh liên tam sinh đồng càng lợi hại hơn. Thanh liên tam sinh đồng, chỉ là dung hợp thanh liên địa tâm hòa bộ phận hiệu quả mà thôi. Nhưng yêu liên tam sinh đồng tử, nhưng là cầm bảng dị hỏa bài danh thứ 3 tịnh liên yêu hỏa dung hợp vào. Quy lực của nó, lại sao là thanh liên tam sinh đồng có khả năng so sánh. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Hiên trong lòng mừng rỡ nghĩ đến. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, gặp được địch nhân cũng càng ngày càng mạnh. Rất nhiều thần thông đã không giống lúc trước như vậy, có nghiền ép đối phương uy lực. Bởi vậy, lần này trong lúc vô tình, để cho tam sinh đồng tử lần nữa tiến giai, không thể nghi ngờ có thể làm cho Diệp Hiên càng có niềm tin. Phải biết, tam sinh đồng tử phối hợp lên tuế nguyệt đao, quả thực là không chê vào đâu được. Tuyệt đối là Diệp Hiên cường lực nhất tuyệt kỹ. Chờ đợi Diệp Hiên cầm danh giới triệt để vững chắc về sau. Sắc trời đã phát sáng lên, thế mà qua suốt cả đêm, Diệp Hiên hơi có chút kinh dị, suy nghĩ xoay nhanh ở giữa. Hắn đã cầm hành cung thu vào, chợt, lần nữa tiến lên, sa mạc thành tựu, rõ ràng không giống với địa phương khác. Ban ngày nhiệt độ cực cao, giống như thân ở một tòa trong lò lửa, mà ban đêm thì là nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống. Trong nháy mắt liền có thể để cho ngươi cảm nhận được. Trời đông giá rét hàng lâm, nhưng Diệp Hiên có được vô thượng thánh thể. Điểm này nhiệt độ không khí biến hóa, đối với hắn căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá, mênh mông sa mạc, thủy chung không thấy bất luận bóng người nào. Nhưng là để cho Diệp Hiên, dù sao cũng hơi phiền muộn. Tiếp tục tiến lên đã hơn nửa ngày về sau. Sa mạc biên giới, cuối cùng nhảy vào Diệp Hiên tầm mắt, muốn xuất sa mạc, Diệp Hiên thấy thế, vui mừng trong bụng, trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ, cả người giống như mũi tên rời cung, bắn ra ngoài, sa mạc biên giới, một đám người mặc tử sắc trường bào, trên ống tay áo thêu lên hỏa diễm ký hiệu vũ tu, đang tại tiềm phục tại vài cọng bụi cây từ đó. Uông Dư huynh, ngươi nói tiểu tử kia sẽ tới hay không? Đừng đến lúc đó chúng ta đi không một chuyến, để cho nguyên nhỏ sư huynh thất vọng. Tin tưởng ta, tiểu tử này nhất định sẽ xuất hiện. Nói đến cũng thật là, tiểu tử kia dù sao cũng là kỳ lân đại đế môn nhân, lại vẫn cứ ưa thích cùng nguyên nhỏ sư huynh đối nghịch. Ha ha, cái này có gì kỳ quái? Cái gọi là một núi không thể chứa nhị hổ. Tiểu tử kia cùng nguyên nhỏ sư huynh cũng là đế tử, như thế nào lại thấy thuận mắt đối phương? Mấy người đang tại khe khẽ bàn luận ở giữa, Diệp Hiên đã bước ra sa mạc, xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Bạch bào, khuôn mặt anh tuấn, khí độ bất phàm, trên thân sát khí nghiêm nghị. Tiểu tử này xuất hiện, đám người này khi nhìn đến Diệp Hiên về sau, bỗng nhiên mừng rỡ. Diệp Hiên chậm rãi đi đến, phía trước vượt qua bụi cây theo, tựa hồ chính là một tòa thôn trang nhỏ. Đến tòa kia thôn trang nhỏ về sau, vẫn phải thật tốt tìm hiểu thoáng một phát, nếu không như vậy chẳng có mục đích, cũng không phải biện pháp. Diệp Hiên trong lòng không ngừng tính toán, thân ảnh của hắn đã dần dần nhích tới gần bụi cây theo. Bỗng nhiên ở giữa, mấy đạo nhân ảnh theo bụi cây từ đó bay vọt mà ra, trong tay bọn họ trường đao hung hăng hướng phía Diệp Hiên bổ tới, tràn đầy đao quang lấp lóe mà lên. Có người phục kích ta? Diệp Hiên lấy làm kinh hãi, hắn mới vừa vặn đến thương sinh giới thì có người phục kích hắn, điều này nói rõ hắn đến đây thương sinh giới tiêu tan, tựa hồ bị tiết lộ. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên thân hình biến đổi, Long đảm phi hoa kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Từng đạo hàn mang lược qua, đinh đinh đương đương tiếng kim thiết chạm nhau không ngừng vang lên. Diệp Hiên cùng đám người kia, tại trong chớp mắt thì đã giao thủ mấy chiêu. Quả nhiên không hổ là có thể cùng nguyên nhỏ sư huynh cùng nổi danh tà đồ đế tử Kỳ La. Chúng ta tám cái bên trên hoàng, vậy mà không có thương tổn được ngươi mảy may. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.